Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 85, xin chào, Pháp y bệnh kiều 15. Góc truyện audio.com. Chấm, A Tịch Anh hướng chậm hạc ngón tay phương hướng đi đến. Cũng một mực chậm rãi ăn đậu hũ thối. Chậm hạc cùng ở sau lưng nàng một bước xa vị trí. Hắn dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thanh âm nói ra. Nguyên lai ngươi so ta còn muốn nặng miệng. Ở loại địa phương này đều có thể ăn được như thế say sưa ngon lành. Tịch Anh biểu lộ nhàn nhạt. Nếu như ngươi cũng trải qua một lần tử vong. Như vậy ta tin tưởng ngươi lại so với ta càng ghét thi thể hư thối mùi vị. Trầm Hạc sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới sẽ nghe đến dạng này đáp án. Chấm, còn có. Ngươi từ cái kia nhìn ra ta ăn đến say sưa ngon lành. Tịch Anh dùng tăm xỉa răng đâm vào một khối đậu hũ thối. Mặt ngoài chiên đến vàng óng da giòn bị đâm mở một cái lỗ nhỏ. Phát ra lại thối lại thơm mùi xông vào mũi. Nàng lông mày không tự chủ nhăn nhăn. Nếu như không phải ở ven đường nhìn thấy có bán hàng rong đang bán đậu hũ thối. Nàng lại nghĩ tới hiện trường mùi xác thối nhất định rất nặng. Như vậy nàng chắc là sẽ không đối đậu hũ thối loại vật này cảm thấy hứng thú. Cho nên ngươi chỉ là muốn dùng nó mùi vị để che giấu mùi xác thối. Trầm Hạc hỏi, giờ phút này. Tịch Anh đã đi tới cỗ này bị búa đá nện đến máu thịt be bét trước thi thể. Bây giờ là mùa hạ. Chỉ là qua một ban đêm cùng buổi sáng thời gian, cỗ thi thể này liền đã hư thối được không tưởng nổi. Thậm chí phía trên còn mơ hồ xuất hiện mấy con ủi đến ủi đi dòi bỏ. Tịch Anh dương mắt mắt, ánh mắt lơ đãng từ Trầm Hạc trên mặt quét qua. Cỗ thi thể này rõ ràng chính là Trầm Hạc tối hôm qua. Kiệt tác, Trầm Hạc làm một cái trung cực biến thái. Hắn tuyệt đối sẽ không phạm loại này không đem thi thể xử lý sạch sẽ sai lầm cấp thấp. Nói cách khác, hắn là cố ý đặt ở cái này bạo lộ ra. Như vậy cỗ thi thể này tồn tại giá trị là cái gì? Đi, đem thi thể mang trở về cục lại cẩn thận nghiên cứu a. Ngay ở Tịch Anh ăn xong khối này đậu hũ thối về sau. Trầm Hạc bỗng nhiên nói ra, Tịch Anh trước khi đến. Kỳ thật bọn họ liền đã đem nên làm đều làm không sai biệt lắm. Trầm Hạc gọi nàng đến, là nghĩ mượn cơ hội này nói cho mọi người nàng cũng đã phục chức. Nhưng là Trầm Hạc không nghĩ tới. Trọng sinh, sau Hà Hà sẽ bắt đầu chán ghét mùi xác thối. Thế là liền mau để cho mọi người kết thúc công việc. Trầm Hạc không muốn để cho Tịch Anh đợi ở nơi khiến cho nàng chán ghét. Hắn không muốn nhìn thấy Tịch Anh lông mày nhíu chặt, cũng không muốn nhìn thấy Tịch Anh vì che giấu mùi xác thối đi ăn nàng căn bản là không thích đồ ăn. Hắn muốn nhìn thấy là trọng sinh, sau, đối với hắn không lo không sợ, cùng hắn thế lực ngang nhau cái kia Hà Hà, cái kia khiến hắn nghĩ muốn ăn vào bụng, vĩnh viễn không phân ly Hà Hà, trở lại cục cảnh sát sau. Tịch Anh thay đổi trong cục cảnh sát dự bị trang phục. Cẩn thận cột tóc lên. Đeo lên khẩu trang. Đối hai tay mình tiến hành khử trùng. Chuỗi này quá trình mới vừa làm được một nửa. Trầm Hạc liền tiến vào. Tịch Anh ngước mắt liếc mắt nhìn hắn. Lại cụp mắt đi rửa tay. Nguyên lai ngươi mang mặt nạ ra người không phải là vì giấu giếm thân phận. Lúc này Trầm Hạc đã đem mặt nạ ra người bỏ đi đến. Lộ ra hắn chân thực tướng mạo. Tấm kia cùng cổ tây giã giống nhau đến 7 phần dung nhan. So với ở trên cái vị diện, Tịch Anh trong lòng bây giờ cũng đã rất bình tĩnh. Nàng đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận cái này thiết lập. Nàng gặp được cùng bọn hắn tướng mạo tương tự người. Nhưng những người này đều không phải là bọn họ. Cục trưởng biết rõ ta chân chính dáng dấp ra sao? Ta mang mặt nạ ra người hắn cũng biết. Ai bảo ta dáng dấp đẹp trai như vậy. Ta sợ vừa lộ chân dung. Liền có rất nhiều tiểu cô nương khóc muốn đoạt lấy cho ta sinh con. Trầm Hạc một bên rửa tay khử trùng một bên ôm lấy khóe miệng cười nói. Cách chương.